Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, đối chọi tương đối gay gắt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lời nói xong, bên kia liền lanh lẹ cúp điện thoại, không để cho Mộ Dung Vô Địch có bất kỳ phản bác nào nói tiếng nói. Mà yên tĩnh thủ ở một bên Trúc Thanh Vân, nhàn nhạt nói, Mộ Dung chiến thần, ta có thể đi nghênh đón ta cô dâu liền sao? Người tốt nhất liền đợi tại chỗ, vọng động một bước, giết. Mộ Dung Vô Địch liếc mắt nhìn về phía Trúc Thanh Vân, lạnh lùng quát một tiếng, không khỏi để cho Trúc Thanh Vân sắc mặt âm trầm, hai quả đấm nắm chặt, mang theo có lẽ giận dữ nói. Ta hôn lễ chuyện là hai bên phụ mẫu thương định, hợp quy hợp lý, mà Mộ Dung chiến thần các ngươi nhưng một tranh cãi vô lý nữa. Ngươi muốn cãi lại ngươi bên kia mệnh lệnh không được. Ha ha, coi như cãi quân lệnh thì như thế nào? Ngươi nói cho ta thì như thế nào? Mộ Dung Vô Địch đột nhiên cởi mở cười một tiếng, ngay tức thì cầm trong tay màu đen điện thoại di động, trực tiếp bóp nát bấy. Để cho Trúc Thanh Vân ngay tức thì im miệng, khí được sắc mặt tái xanh, không có chút nào bất kỳ biện pháp, mà Mộ Dung Vô Địch lại nói, vác làm thì như thế nào, chú đóng ở hải ngoại chiến trường những cái kia chiến thần. Cái đó không phải thường xuyên kháng mệnh chủ, ngươi lấy là một lời mệnh lệnh, liền muốn trói buộc ở chiến thần sao, quá ngây thơ rồi, chiến thần bây giờ chỉ tin phục mạnh mẽ thực lực. Tiểu sư đệ, chúng ta đi. Mộ Dung Vô Địch trong mắt mang theo miệt thị ý, mang Hạ Vũ sải bước hướng đi về phía trước đi. Mà giờ khắc này, một đạo vang vọng thanh âm trên bầu trời nổ tung. Ha ha, ta cũng biết chiến thần doanh người đi ra ngoài, vĩnh viễn không biết quy củ hai cái viết như thế nào. Mộ Dung huynh ngươi nói đúng sao? Rốt cuộc chịu hiện thân sao? Chờ ngươi đã lâu, Minh Vương tổ Minh Vương. Mộ Dung Vô Địch ngay tức thì xoay người, trong mắt tràn đầy chiến ý nóng bỏng, tay cầm chiến đao, nhìn về phía một người mặc áo vải hơn 30 tuổi thanh niên. Sắc mặt trắng nõn, giống như thanh tú thư sinh như vậy, tràn đầy yếu đuối cảm giác, nhưng mà không người dám coi thường vải nghệ thanh niên. Bởi vì hắn là tổ hành động đặc biệt cốt lõi nhất Minh Vương Tổ, thập đại vương tổ một trong, là vì sao chiến thần doanh cùng nổi danh tồn tại. Hôm nay áo vải thanh niên dựng thân đi tới Mộ Dung Vô Địch bên cạnh, hơi chắp tay, thượng giới Minh Vương Tổ tốt nghiệp thành viên Diệp Vấn, gặp qua Mộ Dung huynh, họ Diệp, có chút ý vũ. Mộ Dung Vô Địch nghe văn áo vải thanh niên lời nói sau đó, không khỏi mắt lộ sạch bóng, nói ra câu này không giải thích được tiếng nói, mà Diệp Vấn rừng rưng một tiếng, xin Mộ Dung huynh cho ta tổ hành động đặc biệt 3 phần mặt mỏng. Chuyện này lúc này bỏ qua như thế nào? Bỏ qua, người suy nghĩ nhiều, hôm nay người ta và tiểu sư đệ, nhất định phải mang đi. Các người tổ hành động đặc biệt có cái gì ý kiến? Cứ động thủ, Mộ Dung Vô Địch trong mắt thoáng qua chiến ý nóng bỏng. Tựa như đặc biệt khát vọng Diệp Vấn động thủ, nhất định chính là một cái chiến đấu người điên. Mà Diệp Vấn không khỏi khẽ lắc đầu, căn bản không ý động thủ, mà là nhìn về phía Hạ Vũ gương mặt tuấn tú. Trong mắt thoáng qua một tia hoài niệm về, hắn một bước tiến lên. Mộ Dung Vô Địch đối chọi tương đối gay gắt, ngăn ở Hạ Vũ trước mặt, không để cho lá hỏi thực lực này sâu không lường được người đến gần Hạ Vũ. Bất quá Diệp Vấn lại nói, Mộ Dung huynh, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ muốn và ngươi tiểu sư đệ này trò chuyện một chút. Trò chuyện cái gì? Trò chuyện năm đó vị kia giáo quan sao? Mộ Dung Vô Địch lời nói lộ ra không nén được. Và Hạ Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, không muốn ở chỗ này lại qua tại dây dưa, uốn người hướng về phía sau đi tới. Mà Hạ Vũ nghe văn Mộ Dung Vô Địch, Nhắc tới giáo quan hai chữ sau đó, thân hình hơi chậm lại, liền sải bước hướng Chu gia thủ phủ đi tới. Đối với lần này, Diệp Vấn không khỏi sắc mặt có chút khó khăn xem, ánh mắt thoáng qua sắc bén, tràn đầy lạnh lùng sát ý. Mọi người đều biết, tổ hành động đặc biệt họ Diệp thành viên, bất luận phổ thông thành viên, vẫn là thập đại vương tổ, đều là năm đó vị kia huấn luyện viên dưới quyền người. Hôm nay Mộ Dung Vô Địch chuyện xưa nặng đề ra, vạch trần vết sẹo, không khỏi để cho Diệp Vân ánh mắt có chút nổi giận. Quát lạnh, Mộ Dung huynh, mọi việc chừa chút chỗ trống tương đối khá. Hôm nay là ta sư đệ Thanh Vân ngày đám cưới. Các người nếu như một giây dưa nữa khuấy loạn, đừng trách ta không khách khí. Ha ha, đối với chúng ta không khách khí. Nói thật nói cho ngươi, ta đã sớm xem các ngươi tổ hành động đặc biệt người không vừa mắt. Muốn động thủ liền đừng dề ra. Mộ Dung không địch thủ cầm sắc bén chiến đao, đột nhiên xoay người, trong con người chiến ý sôi trào, khí thế kinh khủng, hướng Diệp Vấn điên cuồng vọt tới. Cái này không do để cho Diệp Vấn sắc mặt run lên, bất đắc dĩ chỉ có thể đối kháng, đồng thời cùng kêu lên quát lạnh, ở chỗ này không thi triển được quyền cước, rời đi nơi này, người thua rời đi Chu gia. Được, Mộ Dung Vô Địch trực tiếp gật đầu đáp ứng, biết chiến đấu kế tiếp, nếu là ở nơi này tiến hành, toàn bộ Chu gia cũng sẽ bị di là phế tích. Lập tức, ngay tại Mộ Dung Vô Địch và Diệp Vấn, hai người khí thế cũng đạt tới nhất đỉnh cao lúc đó, chuẩn bị rời đi đi bên ngoài quyết chiến. Trúc Thanh Vân ở đứng ở Hạ Vũ trước mặt cách đó không xa, châm chọc nói, Hạ Vũ, chẳng lẽ ngươi chỉ là một chỉ sẽ núp ở người khác sau lưng phế vật? Có can đảm hay không và ta đỉnh cấp đánh một trận? Người thua lăn ra khỏi nơi này. Những lời này, vì sao Mộ Dung sư huynh ở thời điểm ngươi không dám nói ra? Một cái bắt nạt kẻ yếu dối trá tiểu nhân, có cái gì tư cách nói ta? Hạ Vũ trong lòng biết trước mắt Trúc Thanh Vân, thực lực ở đồng bối bên trong, tuyệt đối có nghiền ép thực lực. Hôm nay hắn vội vàng ở trước mặt mọi người khiêu chiến mình. Nếu như mình chiến bại, căn bản không biện pháp ở chỗ này đợi tiếp. Hắn ý tưởng chính là Tư Mã Tâm, người đi đường đều biết. Nhưng mà, Trúc Thanh Vân cũng chưa từ bỏ ý định, hướng Hạ Vũ từng bước ép tới gần, lạnh lùng cười khẩy nói, chẳng lẽ ngươi sợ? Tùy ngươi nói đi, ngươi vui vẻ là được rồi. Xem ngươi tuổi tác cũng có 25-26 liền đi. So ta dòng dã lớn 7-8 tuổi, nếu để cho ta năm 78, đến lúc đó chính là các ngươi thập đại vương tổ 10 vương tề đến, ta cũng không biết nói một cái chữ sợ. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, không chút nào khiêm tốn nói ra những lời này, để cho Trúc Thanh Vân không khỏi sắc mặt hơi khó khăn xem. Trong lòng mang theo một tia vẻ ghen tị, châm chọc cười một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng? Ngươi trong lòng rõ ràng, tuổi tác qua 25 tuổi, tự thân tiềm lực bao lớn, ngươi trong lòng mình rất rõ ràng. Hạ Vũ tiếp tục đả kích Trúc Thanh Vân, tạm thời không bàn hắn thực lực, chính là bắt bước Thanh Vân tuổi tác làm chuyện, để cho Trúc Thanh Vân sắc mặt khó khăn xem không dứt. Bất quá hắn nhưng đột nhiên giận dữ mà cười, a, hôm nay bất luận nói thế nào, Chu Băng Băng ta là quyết định cưới, ta biết nàng và ngươi quan hệ không cạn, vậy thì như thế nào? Qua hôm nay chính là ta Trúc Thanh Vân người phụ nữ, không bao lâu ngươi liền sẽ hối hận ngươi nói ra lời nói này. Hạ Vũ mắt lạnh nạt nhỏ, nhưng mà Trúc Thanh Vân còn muốn phản bác, nhưng mà trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vậy tiếng quát. Đủ rồi, Diệp Vấn dừng tay, giống như tiếng nổ vậy thanh âm mang theo dày mùi vị mới vừa rơi xuống, một người thân mặc trang phục màu đen thanh niên xuất hiện ở Chu gia trang bên trong vườn,